Vũ Thần Chúa Tể, chương 2727 ta không phục. Góc truyện audio.com, 100, này tam đại to lớn con số lớn, cùng dám bảo nghi đặc thù biểu hiện, lập lòe quang mang, trong nháy mắt hai cái tất cả mọi người hai mắt. Mắc điểm, điều đó không có khả năng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ dám bảo nghi xuất hiện trục trặc. Coi như là Tần Trần cũng luyện chế được nửa bước thiên binh, tối đa cũng thì cùng Bạch Ngọc Đường còn có Vân Mộng Trạch đồng dạng, tại 8-90 phần có ở giữa chứ. Bây giờ lại lấy được mắc điểm 100, với lại Tần Trần luyện chế thánh binh khí tức dường như còn không bằng Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch luyện chế thánh binh khí tức chứ. Đám người rung động, mỗi một người đều sắp điên. Vô số nghị luận cùng tiếng huyên náo, tại này trên quảng trường ầm ầm vang lên, phảng phất cuồn cuộn tiếng sấm, thẳng vào mây trời. Không có ai ngờ tới, dám bảo nghi cho Tần Trần đánh giá, lại sẽ là một kết quả như vậy. 70 phân, 80 điểm, thậm chí 9 phần 10. Những kết quả này tất cả mọi người có thể nhận, duy nhất không thể nhận là 100, đây là kiểm định đồ lễ chắc định mắc điểm, nói cách khác này dám bảo nghi vô luận là tại tuổi, tu vi, tài liệu, luyện chế thánh binh đẳng cấp cùng rất nhiều phương diện, đều cho rằng này Tần Trần không có một chút tì vết cùng sai lầm, điều này sao có thể. Tựu liền Mộc Diệp Đại Sư cũng nhảy lên, không cách nào bảo trì chấn định. Bởi vì 100, chỉ số này, tại trên lý thuyết là không có khả năng tồn tại, nhất định phải tại mỗi cái phương diện đều làm đến hoàn mỹ, mới có thể có mấy cái chữ này, coi như là hắn cái này Quảng Hàn Phủ Thiên công tác trưởng lão tiến lên, cũng không khả năng lấy được cái thành tích này. Tựu liền theo bắt đầu tranh tài đến bây giờ, luôn luôn hết sức đạm định Mục Cốc Thiên Đại Sư, lúc này cũng thẳng đứng lên, cho mày, thập phần nghi hoặc. Cái thành tích này, thật sự là quá khoa trương. Điều đó không có khả năng, nhất định là ở đâu ra vấn đề, dám bảo nghi ra trục trặc đúng, nhất định là dám bảo nghi ra trục trặc. Vân Động Quang Châu chủ cũng bảo trì không bình tĩnh, hồn hền. Toàn bộ thi đấu hội trường ầm ĩ như là chợ bán thức ăn. Mộc Diệp Đại Sư, tựu liền khảo hạch khảo quan cũng không biết nên nói cái gì, cấp vội vàng ngẩng đầu, xem hướng thiên. Ầm ầm, ở chân trời, nhất đạo khí tức kinh khủng hạ xuống, là Mộc Diệp Đại Sư tức khắc duy trì trật tự, vô số thiên công tác nhân viên công tác ào ào cung kính hành lễ. Mộc Diệp Đại Sư đi tới dám bảo nghi trước, trực tiếp cầm lấy Tần Trần luyện chế được kiếm hình thánh binh. Này một kiện thánh binh vừa đến tay, một cổ lạnh lẽo cảm giác truyền lại đến trong tay hắn, Mộc Diệp Đại Sư thứ nhất cảm thụ được là lăng liệt. Tần Trần một thanh này thánh binh thập phần lăng liệt, nhưng tản mát ra đến khí tức xác định chỉ xen vào địa phẩm đỉnh phong thánh binh đến nửa bước thiên binh giữa, không giống như là có thể được mắc điểm hình dạng. Thánh binh giám định có nhất định trình tự, cần theo các loại góc độ giám định một thanh thánh binh cường độ, nhận tính, lực phá hoại các loại, mặc dù là Mộc Diệp Đại Sư, hiện nay cũng chỉ có thể thông qua đơn giản cảm nhận thánh binh khí tức sơ bộ hiểu rõ thánh binh phẩm cấp mà thôi. Thật chẳng lẽ là dám bảo nghi ra vấn đề? Mộc Diệp Đại Sư cao mày, kiểm tra cẩn thận một phen dám bảo nghi. Dám bảo nghi không có vấn đề. Góc truyện audio.com. Sau đó, hắn lắc đầu, dám bảo nghi hoàn hảo, không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả này, để cho lúc đầu coi là dám bảo nghi ra vấn đề vô số dân chúng lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Điều này sao có thể chứ? Nếu như dám bảo nghi không thành vấn đề, chẳng lẽ là này Tần Trần thật luyện chế ra mắc điểm cấp bậc thánh binh? Mọi người ào ào nhìn về phía Tần Trần phía trước thánh binh, đây là một thanh thập phần giản dị tự nhiên thánh binh, thoạt nhìn mặc dù không tính phổ thông, nhưng hơi thở kia định nhiều cũng chính là địa phẩm đỉnh phong thánh binh đẳng cấp, làm sao có thể có cao như vậy điểm. Ta không phục, trên quảng trường, đột nhiên truyền đến nhất đạo gầm lên tiếng, chỉ thấy Vân Mộng Trạch khí sắc đỏ lên, mặt không cam lòng nói. Ta luyện chế huyết ảnh cuồng đao, luận hình thái, luận uy lực, luận khí thế, cái nào không so này Tần Trần luyện chế vũ khí yếu. Vì sao ta huyết ảnh cuồng đao chỉ có 87 phân, mà Tần Trần lại có thể lấy được 100? Nếu như Tần Trần luyện chế thánh binh, xác định mạnh mẽ hơn hắn, Vân Mộng Trạch coi như tức giận nữa, cũng không dám kiêu ngạo, nhưng là bây giờ, hắn dám khẳng định bản thân thánh binh mạnh hơn, nếu như quán quân cho Tần Trần, trước hắn nỗ lực hết thảy liền đều uổng phí. Hắn muốn cố gắng, muốn đem Tần Trần lôi xuống ngựa. Mộc Diệp Đại Sư cau mày một cái, không vui mắt nhìn Vân Mộng Trạch thản nhiên nói. Này vòng thứ 3 khảo hạch điểm chắc định, không phải chúng ta đánh giá, mà là bởi dám bảo nghi tiến hành kiểm tra, này dám bảo nghi chính là ta thiên công tác đặc chế tuyệt đối là công bằng, nếu dám bảo nghi cho ra số điểm này, vậy thì có nó nói lý. Công bằng, Vân Mộng Trạch không cam chịu, thần sắc kích động nói. Mộc Diệp Đại Sư, không phải là ta nếu cùng này Tần Trần làm khó dễ, mà là rõ ràng này Tần Trần luyện chế được thánh binh, tại hình thái, khí thức uy áp phía trên kém xa ta, lại cho ra thành tích muốn tại trên ta, hơn nữa còn là buồn cười mắc điểm, cứ như vậy, cái gì kẻ dưới phục tùng. Nếu như không thể chứng nhận rõ ràng, truyền đi, chẳng phải là để cho thiên công tác luyện khí sư khảo hạch thành một chuyện cười. Này không chỉ có là đối với ta không công bình, đối Bạch Ngọc Đường không công bình, cũng là đối ở đây thiên thiên vạn vạn hắn người tham gia khảo hạch không công bình, ta lý do nghi ngờ, này Tần Trần ăn gian, không chỉ có là tại trận này, hiện tại xem ra, ở phía trước vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai cũng nhất định ăn gian. Vân Mộng Trạch tức giận nói, hắn nói trong nháy mắt đưa tới vô số luyện khí sư nghị luận. Xác định bất kể là Hoành Khán thụ khán, Vân Mộng Trạch huyết ảnh cuồng đao, Bạch Ngọc Đường chiến phủ, tại khí tức phía trên nếu so với Tần Trần luyện chế kiếm hình thánh binh càng cường đại hơn, từng đạo thiên thánh phép tắc oanh nhiễu, hơi thở kia tung hoành vạn cổ. Nhưng cuối cùng, cũng là Tần Trần lấy được nhất thành tích cao, hơn nữa còn là mắc điểm 100, đây đối với thiên công tác khảo hạch tính công bình, xác định xuất hiện ảnh hưởng to lớn. Mấu chốt là, nếu như Tần Trần một vòng cuối cùng thành tích có vấn đề, như vậy trước hắn hai đợt thành tích chẳng lẽ liền không có vấn đề. Góc chuyện audio.com, xác định có chút kỳ quái tại vòng thứ nhất khảo hạch thời điểm Tần Trần vốn là một tên sau cùng, thế nhưng đột nhiên tốc độ liền thêm nhanh đến, theo một tên sau cùng, trực tiếp thành là thứ nhất, khi đó còn tưởng rằng này Tần Trần là nghỉ ngơi dưỡng sức, hiện tại xem ra, không có thật có vấn đề chứ. Không chỉ có là vòng thứ nhất, đợt thứ hai cũng rất cổ quái, 12 loại tài liệu, mỗi một loại đều khó khăn độ cực cao, muốn kích hoạt tuyệt không phải đơn giản liền có thể làm được, tựu liền Bạch Ngọc Đường thiếu đường chủ cùng Vân Mộng Trạch Châu Tử cũng chỉ có thể mỗi loại kích hoạt. Nhưng Tần Trần, ngay từ đầu một loại đều không còn kích hoạt, đến thời khắc quan trọng, lại đột nhiên bạo phát thoáng cái kích hoạt toàn bộ 12 loại tài liệu cũng quá giả. Chẳng lẽ nói, hắn này 3 lần đều ăn gian? Không thể nào đâu, nếu như ăn gian, thiên công tác các quan chấm thi sao lại không nhìn ra. Như vậy vòng thứ 3 Tần Trần mắc điểm giải thích thế nào? Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái khả năng, này Tần Trần nghe đồn không rõ lai lịch cũng không phải chúng ta Vân Châu người, nhưng lại tại ta Vân Châu đột nhiên thì thanh chấn thiên hạ thế lực bình thường ở đâu có thể bồi dưỡng được bực này thiên kiêu. Không biết cái này Tần Trần thật là thiên công tác bồi dưỡng nhân vật cố ý bày một cái như vậy ám tử, dự định khảo hạch quán quân chứ? Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.